Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chương 326. Ba đại ác ma thủ lĩnh. Hỏa Kỳ Lân xuất hiện làm đến tất cả mọi người nín thở. Tại cái kia cỗ cường đại tới cực điểm uy nghiêm khí thế bao phủ xuống, thì liền cường đại đám ác ma cũng không khỏi vạn phần tim đập nhanh, thân thể run nhè nhẹ. Hỏa Kỳ Lân so trong tưởng tượng to lớn, chiều cao 100 mét, thân cao tối thiểu 60 mét, quanh thân hỏa hồng lân phiến, ngẩng đầu mà bước, nhìn xuống thương sinh, ánh mắt lạnh lùng quét mắt chúng ác ma. Không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân vậy mà tại trên đảo ác ma. Dương Niệm lên tiếng kinh hô, trước đó còn đang bởi vì ngộ nhập ác ma đảo phát sầu đâu. Hiện tại Hỏa Kỳ Lân xuất hiện cuối cùng cho Dương Niệm bọn người một số an ủi. Chuyến này ác ma đảo xem như không uổng công. Hỏa Kỳ Lân là ở đây trấn áp ác ma đảo. Trương Phàm hỏi, Dương Niệm nhìn chằm chằm Hỏa Kỳ Lân lắc đầu. Rất lâu mới nói, chỉ sợ không phải, ta cảm thấy nó rất có thể giống như chúng ta. Chỉ là thuộc về liệp ma giả, bất quá nó hẳn là liệp ma giả bên trong người nắm giữ. Cũng là liệp ma giả a, xem ra là giống như chúng ta. Ngộ nhập ác ma đảo bị vây ở nơi này. Cổ Vân phụ họa, Cổ Vân tiếng nói vừa dứt, thao thiết theo Dương Niệm cổ phía sau chui ra. Nói ra, bất quá cái này Hỏa Kỳ Lân tựa hồ có chút suy yếu. Suy yếu? Dịch Đại Xuyên hỏi, mọi người nghe vậy đều là nhìn về phía Thao Thiết, chờ đợi lấy Thao Thiết nói tiếp. Không tệ, hắn nó trên thân Kỳ Lân chân hỏa lúc mạnh lúc yếu. Đây là trọng thương trong người dấu hiệu, nó chờ tới bây giờ mới hiện thân, chỉ sợ trước đó đều tại liệu thương. Hiện tại liệp ma giả môn không địch lại, nó không thể không bỏ dở liệu thương đi ra nghênh chiến ác ma. Thao Thiết nói ra, Dương Niệm bọn người nhìn Hỏa Kỳ Lân, đều là ngừng thở, giống. Hỏa Kỳ Lân gầm lên giận dữ, nâng lên chân trước, một chân thực sự giết mà xuống, trực tiếp đem hai tôn đế cảnh ác ma thực sự đến vỡ nát. Nghiệt chướng, đều cút trở về cho ta. Hỏa Kỳ Lân miệng nói tiếng người, trợn mắt nhìn, trong miệng phun ra một đầu hỏa tuyến. Trong chốc lát trên không trung thiêu ra một đám lửa mây, bức bách đến trốn tới ác ma bộ phận một lần nữa về tới ác ma đảo lồng ánh sáng bên trong. Không kịp chạy trốn đều là bị Hỏa Kỳ Lân phun ra hỏa diễm bao khỏa. Chỉ bất quá những thứ này ác ma tựa hồ cũng không thế nào sợ lửa. Hỏa diễm tan hết về sau, đại bộ phận ác ma bình yên vô sự. Chỉ có một ít tu vi yếu kém ác ma xuất hiện cường độ thấp tổn thương. Hơn ngàn ác ma nhất thời phân tán ra đến, đem Hỏa Kỳ Lân cùng trọng thương liệp ma giả môn vây khốn trong đó, hình thành vây công chi thế. Trong lúc nhất thời song phương rỗi, cái này còn lại hơn 2000 ác ma bên trong, hết thảy có 3 vị ác ma thủ lĩnh, ở giữa một vị ác ma là Xuyên Sơn Giáp, cũng là 3 vị ác ma thủ lĩnh bên trong nhân vật cầm đầu. Xuyên Sơn Giáp thủ lĩnh đầu là Xuyên Sơn Giáp đầu lâu, thân thể là hình người, sau đó sau lưng có cái đuôi thật dài, toàn thân bị cứng rắn giáp xác bao trùm, hai tay móng vuốt bén nhọn lại sắc bén, là một vị công và thủ gồm nhiều mặt ác ma, mà lại Dương Niệm nhìn ra được. Cái này Xuyên Sơn Giáp thủ lĩnh tựa hồ còn tiến hành máy móc cải tạo. Bởi vì hắn trên người màu đen giáp xác, có hết sức rõ ràng kim loại cảm giác, tản ra đen bóng quang mang. Xuyên Sơn Giáp thủ lĩnh bên trái là một vị vượn người. Người này vượn có thể có chút phản tổ, xem ra dị thường xấu xí. Vượn người hai tay rất dài, hai tay qua gối. Ánh mắt của hắn hiện ra đỏ như máu, cuối cùng dài ra hai khỏa bén nhọn răng nanh, khóe miệng còn mang theo máu tươi cùng thịt nát, hiển nhiên là vừa mới điên cuồng gặm ăn liệp ma già. Xuyên Sơn Giáp thủ lĩnh bên phải là một đầu mặt người con rết, con rết dài đến 100 mét, vô số xúc giác luật động lấy, khủng bố dữ tợn, ba cái này tu vi đều là đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Đặc biệt là cái kia xuyên sơn giáp, Dương Niệm cảm thấy hắn thậm chí có sánh ngang thần cảnh cường giả lực lượng. Hỏa Huy Luân, ngàn năm, nghĩ không ra ngươi lại còn sống. Xuyên sơn giáp miệng nói tiếng người, xem ra ngàn năm trước thương tổn, đến bây giờ còn không có khôi phục a. Dương Niệm bọn người nghe vậy giật mình, nghĩ không ra hai người này vậy mà nhận biết, mà lại Hỏa Kỳ Lân chỗ lấy suy yếu, tựa hồ thì liền là ngàn năm trước bị xuyên sơn giáp gây thương tích. Xin lỗi, để ngươi thất vọng, Hỏa Kỳ Lân uy nghiêm không đúng. Ngàn năm trước có thể đánh đến ngươi trốn về ác ma đảo. Ngàn năm sau, y nguyên, thật sao? Xuyên sơn giáp nhìn chằm chằm Hỏa Kỳ Lân. Ngươi chẳng lẽ không để ý đến một ít gì đó? Chúng ta ác ma cũng không phải những cái kia sáng tạo chúng ta tự cho là đúng ra hỏa. Chúng ta có kinh người khôi phục cùng kinh khủng trưởng thành tinh tiến tốc độ. Ngàn năm qua ngươi dậm chân tại chỗ. Thế nhưng là chúng ta đã trưởng thành tiến hóa. Cho nên lần này, chúng ta liền hào hào tính toán ngàn năm trước sổ sách. Xuyên sơn giáp thanh âm lãnh lệ. Bàn tay hắn tìm tòi. Khanh khanh khanh, móng vuốt kiếm bắn ra đen như mực lưỡi đao sắc bén. Quả nhiên là máy móc người cải tạo. Không đối ứng nên máy móc cải tạo xuyên sơn giáp. Xuyên sơn giáp thủ lĩnh bày ra tư thế chiến đấu. Hai bên trái phải, vượn người phát ra rít lên một tiếng, vung lên thật dài cánh tay, giống như một tôn búa lớn ầm vang từ trên cao nện xuống. Đánh tới hướng Liệp Ma Giả, mặt người con rết thì là ngẩng đầu lên sọ, sau đó đáp xuống, hướng Liệp Ma Giả phát động công kích, còn lại ác ma ào ào hưởng ứng. Trong lúc nhất thời một trận ác ma cùng Liệp Ma Giả ở giữa đại chiến lần nữa bạo phát. Xuyên sơn giáp nổ bắn ra mà ra. Dẫn đầu đối Hỏa Kỳ Lân phát động công kích. Giống, Hỏa Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa phun ra một đám lửa bức lui một đám ác ma. Sau đó thân hình sau ngồi xổm. Thân thể cao lớn giống như con báo giống như nhảy lên ra. Đập vào hướng đánh tới xuyên sơn giáp, đối mặt vọt tới Hỏa Kỳ Lân, xuyên sơn giáp sau lưng cái đuôi giống như một con cự mãng, lại như một đầu có thể vô hạn co duỗi thiết tiên. Đột nhiên quất ra, quất hướng Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân chân trước ấn giết mà xuống, ầm vang ở giữa cùng thiền núi giáp cái đuôi lớn đụng vào nhau. Hai người đều là bị phản tác dụng lực đẩy lui. Vừa chạm liền tách ra, nhưng tách ra trong nháy mắt, hai người lần nữa công hướng lẫn nhau, hung hãn lực lượng trên không trung điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Lực lượng đáng sợ khuếch tán ra, thẳng đem mặt đất phá hủy đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Hỏa Kỳ Lân sau lưng huyễn hóa ra thú hỏa dị tượng, trong miệng thốt ra một thanh trường kiếm. Sau đó Hỏa Kỳ Lân đứng lên, tứ chi thành dài, thân thể hướng trung gian áp xúc, vậy mà biến thành một tôn nửa người nửa thú thú nhân. Cao đến 100 mét, Kỳ Lân đại kiếm, Hỏa Kỳ Lân trường kiếm quét ngang, một kiếm chém ra, nhất thời bốn tôn Hỏa Kỳ Lân dị tượng rầm rầm rầm xuất hiện tại xuyên sơn giáp bốn phía. Đem xuyên sơn giáp vây quanh. Sau đó đồng thời theo bốn phương tám hướng vồ giết về phía xuyên sơn giáp. Tốc độ nhanh đến cực điểm, làm cho người rung động. Xuyên sơn giáp thấy thế không ổn, nhất thời toàn thân sắt thép giáp xác dựng thẳng, hình thành một nửa hình tròn bảo hộ xác, đem xuyên sơn giáp nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở bên trong. Rầm rầm rầm, bốn đầu Hỏa Kỳ Lân đụng đang bảo vệ xác phía trên. Nhất thời xuyên sơn giáp giống một quả bóng cao su trên không trung đạn đến bắn tới. Bốn lần va chạm hoàn thành, bảo hộ xác thu hồi. Xuyên sơn giáp xuất hiện lần nữa trong tầm mắt. Hỏa Huy Luân, ngàn năm trôi qua, ngươi vẫn là như cũ. liền phương thức công kích đều không cải biến. Xuyên Sơn Giáp trêu tức nhìn Hỏa Kỳ Lân. Rất hiển nhiên tại Hỏa Kỳ Lân công kích đến hắn không có có nhận đến nửa điểm thương tổn. Để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta hoàn toàn mới phương thức công kích. Xuyên Sơn Giáp quỷ dị nở nụ cười. Sau đó thân thể của hắn nhanh chóng tán loạn, hóa thành như thủy triều chỉ có lớn chừng ngón cái. Ngàn vạn Xuyên Sơn Giáp triều theo bốn phương tám hướng điên cuồng hướng về Hỏa Kỳ Lân dũng mãnh lao tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?